chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Đại nhân, lần này trên đường gặp phải không ít khó giải quyết người, sở dĩ mới chậm trễ một chút thời gian. Diệp Giang lập tức cái trán đổ mồ hôi, hắn mặc dù cường đại, nhưng cường đại vẹn vẹn chỉ là tại vạn tuế bên trong đám này thiên kiêu bên trong. Nhưng so với đấu thần Tôn Ninh, hắn biết đối phương nếu như muốn giết chết hắn là một kiện lại chuyện quá đơn giản tình. Tôn Ninh uống trà, trầm mặc, Diệp Giang mồ hôi lại là càng chảy càng nhiều. Nửa ngày về sau, Tôn Ninh mới lại tiếp tục mở miệng. Lần này vạn giới tranh bá thi đấu nhất thiết phải đoạt giải nhất, hạ đẳng giới không khương nhai thất thủ, đưa tại một cái vô danh tiểu tốt trong tay. Sở dĩ lần này vạn giới tranh bá thi đấu hàng đầu nhiệm vụ, chính là trước giải quyết hết chi đội ngũ này. Nghe được Tôn Ninh trong giọng nói vẫn chưa có trách cứ, Diệp Giang mới là thở dài một hơi. Ố, nghe nói thiên tinh thành Khương Nhai chính là ngũ tinh đấu tiên, cùng ta cũng có sức đánh một trận, làm sao sẽ thua ở hạ đẳng giới không trong tay, hẳn là đột nhiên xuất hiện một cái ẩn thế đấu thần đệ tử. Diệp Giang hơi kinh ngạc, nghi ngờ nói, nhưng khuôn mặt phía trên lại là có chút trộm thích chi sắc, bởi vì lúc trước, cùng hắn sóng vai thực lực Khương Nhai, để hắn cảm giác được chính mình địa vị thụ uy hiếp, lại không ngờ tới, lại sẽ trước bại trận cùng người khác. Chỗ nào là cái gì ẩn thế đấu thần đệ tử? Chẳng qua là một cái nhị tinh đấu tiên lại thêm một đám đấu đế, cái này Khương Nhai tâm tính táo bạo, mới bị người tru tâm. Tôn Ninh lắc đầu nói, Diệp Giang nghe xong, kém chút không có cười ra tiếng. Diệp Giang tại nhị tinh đấu tiên thời điểm, chính là dám trực tiếp chém giết tam tinh đấu tiên, nếu là ngay cả cái này năng lực đều không có, chỉ sợ không cách nào tại đấu thần liên minh ở trong có chỗ đứng, bởi vì đấu thần liên minh chỗ mời chào người đều là cực kỳ biến thái, sở dĩ cạnh tranh tự nhiên cũng là dị thường kịch liệt. Phải biết, cùng một cái giới không, chỉ cho phép một chi đội ngũ tham gia trận đấu, cho dù là đấu thần liên minh, cũng không ngoại lệ. Mà lần này, đấu thần liên minh Khương Nhai cùng Diệp Giang đều bị nói ra xem như đội trưởng nhân tuyển, nhưng hiện tại Khương Nhai đã bại, tự nhiên là đã mất đi tư cách. Cái đội trưởng này, tên tuổi, cũng là trực tiếp về Diệp Giang tất cả. Khương Nhai còn tiếp tục tồn tại, Diệp Giang mang theo khinh miệt tiếu dung hỏi, đối với bị một cái nhị tinh đấu tiên đánh bại Khương Nhai, hắn cảm thấy trơ trẽn. Bị người đánh chỉ còn lại hồn phách, ta dùng lưu ly ngưng hồn giúp hắn tái tạo nhục thân, lần này ngươi cùng Khương Nhai, cùng Lương Phong chính là đấu thần liên minh ta chủ lực, ba người các ngươi cần hợp lực, trừ muốn giết chết nhánh chiến đội bên ngoài, còn không thể bỏ qua cổ thần điện, mà nhất định phải đoạt giải nhất, nhất định muốn tại thất lạc giới không bên trong tìm tới nó. Mắt Tôn Ninh lộ ra vẻ nghiêm túc, Diệp Giang ôm quyền xác nhận. Yên tâm đi, Tôn Ninh đại nhân, đến mức Khương Nhai chính là chiến bại, ta cho rằng không cần lại tham chiến, ta cùng Lương Phong huynh là đủ, Khương Nhai cũng quá mức có hại mặt mũi đấu thần liên minh ta. Diệp Giang cung kính hồi đáp, ánh mắt nhìn thoáng qua đứng tại Tôn Ninh bên người Lương Phong, trong giọng nói của hắn không phải nhìn trúng Lương Phong thực lực, mà là Lương Phong cùng Tôn Ninh đi gần, hắn nói lời nói này càng nhiều chỉ là dùng cho lấy lòng Tôn Ninh. Đang đang, Diệp Giang lời nói mới ra, Tôn Ninh chính là hất lên tay áo, đem chén trà trong tay ngã ầm ầm ở trên mặt đất, bục giận Diệp Giang. Vạn tuế người vẫn là quá mức táo bạo, ngươi Diệp Giang cùng Khương Nhai, đừng còn coi thường hơn lần tranh tài này, các ngươi rất mạnh, nhưng những này đến từ vạn giới thiên kiêu nhóm, cũng sẽ có cường giả hiện lên, tại mê vụ lỗ sâu bên trong ngươi có thể chấn nhiếp bọn hắn, không có nghĩa là bọn hắn nhỏ yếu, bọn hắn càng nhiều chỉ là tại ẩn nhẫn, trốn trong bóng đêm sư tử. Đáng sợ hơn, Tôn Ninh đột nhiên gầm thét, lập tức dọa đến Diệp Giang quỳ rạp xuống đất, ngay cả liền cúi đầu nhận sai. Nhìn xem quỳ xuống Diệp Giang, Tôn Ninh nộ khí chưa tiêu, bởi vì Diệp Giang cùng Khương Nhai thái độ đều để hắn cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ. Chính vì bọn họ không đến vạn tuế chính là đột phá đến ngũ tinh đấu tiên, tốc độ tu luyện như vậy hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng là tại đấu thần liên minh bên trong, như vậy quái vật cũng không ít, mà lại chết nhiều nhất cũng là loại này. Bởi vì thực lực phi tốc tăng lên, tùy theo tăng lên còn có tự tin tâm, mà quá mức tự tin chính là thành kiêu ngạo. Tôn Ninh biết được, Khương Nhai cũng không yếu, hắn cho rằng Khương Nhai lần này thất bại, càng nhiều hơn chính là bởi vì Khương Nhai chính là quá mức tự ngạo, coi tự mình là làm vô địch, mới có thể bị Tiêu Viêm đánh bại. Mà đồng dạng, Diệp Giang biểu hiện ra thái độ, cũng là vô cùng tự ngạo, đây mới là đưa tới Tôn Ninh phẫn nộ. Ngươi cũng đã biết, Khương Nhai cũng là ngũ tinh đấu tiên, đối mặt Tôn Ninh đặt câu hỏi, Diệp Giang mồ hôi dầm dề gật gật đầu, hắn tại chưa thất bại trước, Hai người các ngươi thực lực có thể nói là cờ trống tương đương, chỉ bất quá Khương Nhai xui xẻo gặp được chi này vô ý chiến đội. Nếu là ngươi Diệp Giang gặp được, hạ trạng cũng là không khác. Ngươi cho rằng một tên phổ thông nhị tinh đấu tiên có thể trực tiếp đánh nát một tên ngũ tinh đấu tiên nhục thể. Tôn Ninh tiếp tục gia tăng âm lượng, đối với Diệp Giang nổi giận, Diệp Giang cũng là cả người mồ hôi, quần áo đều ướt đẫm. Lai lịch người này tất nhiên bất phàm, ta vừa mới phái ra ba tên bóng đen, đều là bị trực tiếp cho chém giết diệt hồn, Hồng Mông Tinh trực tiếp xuất thủ can thiệp, nghĩ muốn giết chết chi đội ngũ này, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tôn Ninh hất lên tay áo, tiếp tục tăng thêm ngữ khí nói ra, nếu là cũng giống như ngươi cùng Khương Nhai như vậy tự ngạo, kết quả sau cùng, chỉ sợ cũng là bị người chém giết diệt hồn. Bị Tôn Ninh dạy dỗ một phen về sau, Diệp Giang cúi đầu không dám nói lời nào, lời thừa liền nói nhiều như vậy, cút xuống đi, đấu giá hội muốn bắt đầu, các ngươi có thể đi nhìn xem, nếu là lại làm mất mặt đấu thần liên minh, ta sẽ đích thân bóp chết các ngươi. Tôn Ninh cái trán đổi gân xanh, ba tên bóng đen bị giết về sau, tâm tình của hắn cực kỳ không tốt, lại thêm Diệp Giang vừa đến về sau, chỗ biểu hiện thái độ càng là chọc giận hắn. Tôn Ninh nhả ra, Diệp Giang lập tức gật đầu nói phải, xám xịt lấy tốc độ nhanh nhất biến mất không thấy. Tôn Ninh trong ánh mắt hung quang lấp lóe, buộc mình lẩm bẩm nói, Hồng Mông Tinh, Cổ Thần Điện, các ngươi chờ lấy, đấu thần liên minh sớm muộn sẽ trở lại đòi nợ. Bị Tôn Ninh một trận chửi rủa Diệp Giang, sau khi đi ra, chính là một mặt âm trầm, rõ ràng chính mình vừa mới đại thắng trở về, đạt được 5 vạn năng lượng giá trị, nhưng theo Tôn Ninh, lại không đáng giá nhắc tới. Có thể Diệp Giang không dám có nửa câu oán hận, cừu hận chỉ được chuyển dời đến vô ý chiến đội phía trên, ngẩng đầu nhìn năng lượng bảng xếp hạng, giờ phút này hắn 5 vạn năng lượng giá trị đứng hàng thứ nhất, mà thứ hai chính là vô ý chiến đội 8.000 năng lượng giá trị. Nhìn xem vô ý chiến đội cái tên này, chính là để Diệp Giang nhớ tới Tôn Ninh quát mắng, khiến hắn càng nghĩ càng sinh khí. Rõ ràng là Khương Nhai bị đánh bại, chính mình lại vì vậy chịu Tôn Ninh lửa giận. Ta ngược lại muốn xem, đến cùng là một chi cái gì chiến đội, có thể khiến Tôn Ninh đại nhân tức giận như vậy. Diệp Giang cũng là hất lên tay áo, hướng phía Hồng Mông Vạn Giới các khu vực trung tâm đi đến. Mà giờ khắc này, tại Hồng Mông Vạn Giới các trung tâm, sớm đã là tiếng người huyên náo, lít nha lít nhít đầu người, trong lúc hành tẩu càng là chen vai thích cánh, coi như một chút thế lực cường đại, cũng phải ở đây xếp hàng chờ đợi, không dám ở này gây sự. Nơi này có một nửa hình tròn hình kiến trúc phía trên, một mạng lớn màn sáng chiếu rọi lấy năm chữ to Hồng Mông phòng đấu giá. Hồng Mông phòng đấu giá, trừ phi có áp đáy hòm hàng tốt, hoặc là tại vạn giới tranh bá thi đấu tức sắp mở ra thời điểm, mới có cỡ lớn đấu giá hội, thời gian còn lại, đều là tương đối nhỏ hình đấu giá hội. Đông đảo trong dòng người, nhiễm xương người khổng lồ kia giống như thân cao, không thể nghi ngờ trong đám người lộ ra siêu quần bạc tụy, trên đầu vai Diệp Phi Ngư ngồi ở phía trên, nhiễm xương bước dài mở, lại thêm hai tay như cái kìm, trực tiếp là tại dày đặc trong dòng người ngạnh sinh gạt ra một con đường đến, nhìn xem người khổng lồ kia giống như thân cao. Rất nhiều ánh mắt đều là lộ ra vẻ kính sợ, rất nhiều người đều biết nhiễm xương. Chúng ta tránh ra một chút, người này cùng đấu thần liên minh Diệp Giang đều dám dây dưa một phen, nghe nói đến từ thần bí cổ thần điện, vẫn là không nên trêu chọc. Nhiễm xương hoàn toàn mặc kệ xếp hàng, trực tiếp chính là hướng bên trong sông, bất quá rất nhanh liền đưa tới bốn phía thủ vệ, đem ngăn lại. Nhiễu loạn trật tự, Hồng Mông Tinh có thì không được tham gia đấu giá hội. Hộ vệ lớn tiếng quát dừng, nhiễm xương bước chân thì là dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía bay giữa không trung mấy tên hộ vệ, chính là gãi đầu một cái, ngu ngơ cười một tiếng. Chúng ta có tự kim tạp, Diệp Phi Ngư dương lên trong tay tự kim tạp, hộ vệ thì vẫn là một mặt trang nghiêm. Có tự kim tạp cũng phải xếp hàng, hiện tại lối đi VIP cũng là bạo mãn, mời xếp hàng tiến vào, nếu không hủy bỏ tư cách. Nhìn thấy tự kim tạp về sau, hộ vệ không tiếp tục nói không được tham gia đấu giá hội, mà là biến thành mời xếp hàng tiến vào. Mà giờ này khắc này, nơi xa chính là có một đội bóng người bay tới, trực tiếp hướng phía phòng đấu giá bay đi, mà vẫn chưa có hộ vệ ra mặt ngăn cản, trực tiếp tiến vào phòng đấu giá ghế bên trong. Bọn hắn vì sao có thể không cần xếp hàng, Diệp Phi Ngư lập tức bất mãn, hộ vệ cười khổ một cái. Bọn hắn chính là đấu thần liên minh, các ngươi há có thể đánh đồng. Hộ vệ tự nhiên là chẳng biết Diệp Phi Ngư cùng nhiễm xương lai lịch, nhìn xem sai khớp nhiễm xương, cũng không giống là đến từ cái gì cường đại giới không hạng người. Diệp Phi Ngư vừa muốn tranh luận, nhiễm xương, thì là vươn tay ra, hộ vệ lập tức sắc mặt tái xanh. Cái này có đủ hay không, Nhiễm Xương trong tay, giờ phút này xuất hiện một trương cổ lệnh bài màu vàng óng, hộ vệ xem xét, lập tức là trùng điệp ôm quyền, trên mặt giống như ăn quả đắng khó coi, lập tức chào hỏi cái khác hộ vệ, thanh ra một con đường ra. Đại nhân, thực sự thật có lỗi, mời vào bên trong, hộ vệ thái độ một cái 180 độ bước ngoặt lớn, Nhiễm Xương mặt bên trên lập tức dâng tràn ra nụ cười thỏa mãn, nhanh chân hướng phía bên trong đi đến, bốn phía vô số người, nhìn xem trực tiếp, mà đi một đoàn người, thì là mắt lộ ra cừu thị, hiển nhiên đều rất là bất mãn. Tiêu Viêm một đám cùng sau lưng Nhiễm Xương, nhìn xem những này bất mãn ánh mắt, cũng là chỉ được ho khan hai lần, kiên trì đuổi theo. Diệp Phi Ngư cũng là hơi kinh ngạc, thấp giọng tại Nhiễm Xương bên tai hỏi, thất sư huynh, ngươi vừa mới cầm lệnh bài, là cái gì? Vì sao có mặt mũi lớn như vậy? Nhiễm Xương lập tức thần bí hề hề nhìn xem Diệp Phi Ngư, sau đó nhỏ giọng nói ra, ta cũng không biết, đây là nhị sư huynh cho ta đồ vật, nói đến hồng mông tinh có đại tác dụng, nhị sư huynh quả nhiên không có lừa ta. Diệp Phi Ngư liếc một cái Nhiễm Xương, ngay cả là cái gì cũng không biết, liền lấy ra đến khoe khoang, bất quá cuối cùng là thuận lợi tiến đến, vừa tiến vào hình bán cầu giống như bên trong phòng đấu giá, tiếng ồn đinh tai nhức óc như chen chúc đồng dạng xông lọt vào trong tai. Đi theo tại Nhiễm Xương cùng Diệp Phi Ngư sau lưng, Tiêu Viêm một đám cũng là chậm rãi đi vào phòng đấu giá, ngắm nhìn bốn phía, liền nhìn thấy người đông nghìn nghịch, cơ hồ là chiếm hết tất cả ghế, loại này rầm rộ đấu giá hội, Tiêu Viêm ngược lại là đã không cảm thấy kinh ngạc, chỉ bất quá loại này ầm ĩ hoàn cảnh, ngược lại là khiến Tiêu Viêm có chút phản cảm. Cửu sư đệ, theo ta ngồi vào vị trí đi, Nhiễm Xương đối với Tiêu Viêm vẫy vẫy tay, nói liền nhảy lên một cái, hướng thẳng đến chỗ cao nhất bay đi, đi tới phòng đấu giá cao nhất ghế, nhân số chỗ này rõ ràng muốn thiếu một chút, nhưng phía dưới ồn ào lại như cũ như sóng biển đồng dạng từng tầng tuôn ra lọt vào trong tai. Tiêu Viêm huynh, các ngươi cũng tới. Ngay tại Tiêu Viêm đi theo Nhiễm Xương đi vào ghế thời điểm, phía trước truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, Tiêu Viêm chợt chính là ngẩng đầu, đã nhìn thấy Cảnh Bình ở một bên ngồi trên ghế, chính cười nhẹ nhàng nhìn xem Tiêu Viêm. Ha ha, nguyên lai là Cảnh Bình huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tiêu Viêm trông thấy là Cảnh Bình, cũng hơi hơi ôm quyền chắp tay, bất quá khiến Tiêu Viêm hiếu kỳ chính là, có thể làm được vị trí này người, không thể nào là người bình thường. Hiển nhiên, không có nhất định thực lực cùng địa vị, là không thể nào lại tới đây, Tiêu Viêm trong đầu liền lập tức có một cái ý niệm trong đầu, Cảnh Bình cũng không đơn giản, không nói trước thực lực của hắn như thế nào, phía sau giới không nhất định không đơn giản, nếu như liếc nhìn một vòng, liền có thể phát hiện, có thể ngồi tại chỗ cao ghế thế lực, đều không phải đơn giản người, ghế càng cao, đại biểu địa vị càng cao, mà giờ khắc này ngồi tại Tiêu Viêm cách đó không xa, chính là huyết thần giới những người kia. Huyết Lang ánh mắt ngoan độc nhìn xem Tiêu Viêm, mà Huyết Lang bên người Máu Bân Thiền, thì là nhướng mày mục, tản ra huyết tinh ở giữa lại lộ ra một loại ý vị sâu xa mị hoặc, huyết hồng đôi mắt đang mở hí, đối với người bên cạnh đều tản ra một loại muốn thân cận lại không dám thân cận mị lực, nhưng nhìn về phía Tiêu Viêm trong ánh mắt, rõ ràng có chút biến hóa. Loại thần thái này không phải khinh miệt, cũng không phải hận ý, mà là một tia kiên kỵ. Cứ việc thực lực của nàng cao hơn Tiêu Viêm, nhưng nàng như cũ cảm giác Tiêu Viêm trên thân có một cổ thần bí khó lường cảm giác, bất quá quay đầu nhìn về phía Cảnh Bình thời điểm, Máu Bân Thiền ánh mắt có chút ngưng lại, thấp giọng lẩm bẩm nói, ta cảm giác người này có chút kỳ quái, ta giống như đã gặp qua hắn ở nơi nào. Huyết Lan nghe vậy cũng là nhìn về phía Tiêu Viêm một bên Cảnh Bình, nhìn xem cái này đầu đầy tóc vàng nam tử, Huyết Lan, thì là cau mày, tự hồ cũng không có ấn tượng gì. Chưa thấy qua, Huyết Lan lắc đầu, càng nhiều ánh mắt chính là đặt ở Tiêu Viêm trên thân, nhìn thấy Tiêu Viêm thế, mà cũng tới đến cái này, thuộc về khách quý ghế, hiển nhiên có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bọn hắn dựa vào cái gì có thể tới đây, nơi này không phải có được hồng mông phòng đấu giá tự kim tạp mới có thể tới sao? Làm sao ngươi biết bọn hắn không có tự kim tạp, ngươi lại nhìn kỹ một chút bên cạnh hắn ngồi ai? Máu Bân Thiền trận nhìn Huyết Lan một chút, nói, Huyết Lan thấy được Tiêu Viêm bên người ngồi Nhiễm Xương cùng Diệp Phi Ngư, cổ thần điện cũng không có như bọn hắn, có vẻ minh thân phận quần áo, mặc đều là phi thường tùy ý. Nếu là không nhìn kỹ, hoặc là không biết, thật đúng là không biết Nhiễm Xương cùng Diệp Phi Ngư là ai. Cổ thần điện người, Huyết Lan hơi kinh ngạc, Máu Bân Thiền nhẹ gật đầu. Theo chúng ta lấy được thông tin bên trong, cổ thần điện bên trong liền có hai người này. Cái này Diệp Phi Ngư ngược lại là cá nhân thực lực cũng không mạnh, nhưng khủng bố tăng phúc đấu kỹ. Nếu là phối hợp bên cạnh hắn Nhiễm Xương, là một chi phi thường khó giải quyết đội ngũ, mà lại, cừu nhân của ngươi tự hồ cùng cổ thần điện có không cạn quan hệ, sự tình ngược lại là trở nên có chút khó giải quyết. Máu Bân Thiền con mắt híp lại chậm rãi nói. Hắn bất quá chỉ là hạ đẳng giới không một tên ti tiện người, làm sao có thể cùng cổ thần điện nhờ và chút quan hệ, nhiều lắm là cũng chỉ là lợi ích quan hệ. Dù sao người này ta nhất định phải giết, Huyết Lang nắm đấm nắm chặt, đối với Tiêu Viêm cừu hận, càng ngày càng đậm. Lần hội đấu giá này, nếu là có thể đạt được món đồ kia, người này ngược lại là không đủ gây sợ. Máu Bân Thiền chậm rãi nói, Huyết Lang cũng là gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, lặng lặng chờ đấu giá hội bắt đầu. Tại cùng cảnh bình trò chuyện thời điểm, Tiêu Viêm ánh mắt cũng là nhìn về phía huyết thần giới, ánh mắt bình thản, mà lập tức, một đoàn người thì là chậm rãi bay tới. Như thế để Tiêu Viêm đồng tử đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc. Khương Nhai. Giờ phút này Khương Nhai đi theo một đoàn người chậm rãi đến, tại đội ngũ hậu phương, sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhìn lên cảm xúc 10 phần hỏng bét. Trong cái đội ngũ này người đối với hắn tự hồ cũng là hờ hững lạnh lẽo. Bị Tiêu Viêm chém giết Khương Nhai, có thể cảm nhận được Tiêu Viêm tồn tại. Tiêu Viêm nhìn về phía hắn đồng thời, hắn cũng đồng thời hướng phía Tiêu Viêm nhìn sang. Hai người ánh mắt trong không khí đụng vào nhau, phảng phất một nháy mắt có thể cảm giác được một đạo sấm rền vang động. Chỉ là song phương khí tức chấn động, cũng là để người chung quanh đều cảm thấy nồng đậm sát ý. Mà Khương Nhai đội ngũ phía trước nhất Diệp Giang, tự hồ cũng là đã nhận ra cái gì. Ánh mắt hướng Tiêu Viêm nhìn sang, Diệp Giang thân hình dừng lại. Nhìn thoáng qua sắc mặt âm trầm che kính sát ý Khương Nhai, chính là đoán được, trước mắt chi đội ngũ này, chính là từng giết qua Khương Nhai vô ý chiến đội. Các ngươi chính là vô ý chiến đội, một đạo cười khẽ tiếng vang lên, trong ánh mắt mang theo ngoạn vị nhìn xem Tiêu Viêm một đám. Tiêu Viêm nghe vậy, chính là cũng nhìn về phía cầm đầu Diệp Giang, nhất thời, sâu trong đôi mắt, chính là có một vệt lăng lệ trèo leo ra. Chuyện gì? Tiêu Viêm đơn giản trả lời, hiển nhiên không muốn nhiều lời một câu lời thừa. Diệp Giang 10 ngón giao nhau, ánh mắt nhiều hứng thú nhìn xem Tiêu Viêm, nói, ta vừa tới Hồng Mông Tinh không lâu. Chính là nghe nói ngươi đem ta đấu thần liên minh Khương Nhai cho anh sát ngay cả nhục thể đều không thừa, ha ha, ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Một cái nhị tinh đấu tiên định phong, đến tột cùng là nương tựa theo cái gì, mới có thể làm đến bước này. Nương tựa theo cái gì, ngươi có cơ hội lĩnh giáo, Tiêu Viêm hai mắt híp lại nói. Thú vị, một cái nhị tinh đấu tiên đỉnh phong, dám ở trước mặt ta cuồng vọng, Khương Nhai phế vật, có thể ngươi không cần ngây thơ coi là, ta đấu thần liên minh, đều như hắn như vậy. Ta giết ngươi như vậy nhị tinh đấu tiên thực lực người, không có 1000, cũng có 800, ngươi trong mắt của ta, chỉ bất quá như sâu kiến đồng dạng nhỏ yếu mà thôi, Diệp Giang cười nói. Ngươi thật sự rất mạnh, bất quá, ta lấy nhị tinh đấu tiên thực lực ngược lại là chém giết không ít ngũ tinh đấu tiên. Nghĩ đến ngày sau trong danh sách, sẽ còn nhiều mấy cái. Ta nhìn ngươi là một cái không tệ nhân tuyển. Tiêu Viêm cũng là cười một tiếng, chỉ là nụ cười kia, có loại như lưỡi đao giống như lăng lệ. Ngược lại là một cái rất cuồng người, yên tâm đi, hiện tại cũng không nóng nảy. Thời điểm tranh tài ta sẽ đi tìm ngươi, hy vọng ngươi không cần giống như con rùa đen rút đầu trốn đi. Bằng không mà nói, ngươi hôm nay càng trở ngược lại là mất mặt mũi. Diệp Giang sắc mặt âm trầm xuống, khóe môi nhếch lên một vệt lạnh lẽo. Hiện tại hắn rất là khó chịu, bởi vì tại đấu thần liên minh bên trong, nhị tinh đấu tiên người ở trước mặt hắn ngẩng đầu tư cách đều không có. Hiện tại đúng là bị một tên nhị tinh đấu tiên trước mặt mọi người mỉa mai. Nếu là tại nơi khác, Diệp Giang sớm liền không nhịn được trực tiếp xuất thủ chơi chết hắn. Thật sao, ngược lại là làm người có chút chờ mong sa tài, chờ mong các ngươi đấu thần liên minh tới tìm ta, đến tột cùng ai là thợ săn, ai là con mồi, còn chưa hẳn đâu, Tiêu Viêm cười nhạt nói. Thật sao, Diệp Giang nhếch miệng lên, lộ ra một tia cười lạnh, lại là làm người có một loại tim đập nhanh cảm giác. Hai người ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ, giống như cây kim so với cọng râu, không khí bốn phía chính là như là có một cổ to lớn hấp lực, tại không ngừng chìm xuống dưới. Diệp Giang ngũ tinh đấu tiên thực lực chỗ uy áp sinh ra, lập tức khuếch tán ra tới. Trong lúc nhất thời, Tiêu Viêm một đám sắc mặt liền là hơi đổi, ngực lập tức khó chịu, phảng phất bị một cổ lực lượng không ngừng bị hạ thấp xuống. Diệp Giang, ngươi ngược lại là có chút quá phận, lão tử ở đây, nhìn không thấy sao, nhưng vào lúc này, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, chợt cũng là khí thế cường đại uy áp, cùng Diệp Giang uy áp, đối với kháng lại với nhau, Tiêu Viêm một đám sắc mặt mới chậm lại. Nhiễm Xương, đây là chúng ta đấu thần liên minh cùng hạ đẳng giới không ân oán, cùng ngươi không có quan hệ đi. Diệp Giang tự nhiên là nhìn thấy Nhiễm Xương, bất quá hắn đến không nghĩ tới Nhiễm Xương sẽ ra tay quản chuyện này. Ngươi là muốn đánh nhau phải không sao? Dù sao lão tử đối với cuộc thi đấu này cũng không nhiều hứng thú lắm, bất quá để ngươi mất đi tư cách tranh tài, ta khẳng định là kiếm bộn không lỗ. Nhiễm Xương nhìn có chút cũ thực gương mặt, mặt mày trầm xuống thời điểm, có thể cảm giác được khí thế trên người hắn cổ nhiếp nhân tâm phách, thân thể vốn là nguy nga, cực kỳ có lực đánh vào thị giác. Diệp Giang nghe vậy, ánh mắt nhắm lại, hắn cũng không cho rằng Nhiễm Xương nói là nói đùa, bởi vì hắn cùng Nhiễm Xương đã tại mê vụ lỗ sâu bên trong giao thủ qua một lần, mà lại chiến thành ngang tay. Rất tốt, các ngươi cổ thần điện cũng là càn rỡ vô cùng, đừng có cho là ngươi tại mê vụ lỗ sâu bên trong cùng ta đánh hòa nhau, chính là cùng ta có tư cách nói chuyện. Ta cho ngươi biết, tại mê vụ lỗ sâu, ta chỉ bất quá dùng 8 thành chi lực, nếu là toàn lực, định đưa ngươi đầu người cắt lấy. Diệp Giang ánh mắt bên trong cũng là sát ý tràn ngập, khuôn mặt có chút vặn vẹo. Nhiễm Xương lập tức đứng dậy, bay lên mà lên, nhìn trước mắt Diệp Giang, ánh mắt bên trong không có nửa điểm e ngại. Ngươi dùng 8 thành A, lão tử chỉ bất quá dùng 5 thành, xem ra đấu thần liên minh cũng không gì hơn cái này. Nhiễm Xương song quyền một nắm, toàn thân trên dưới cơ bắp chính là như sung khí, trống động, 5 ngón tay nắm chặt phát ra thanh âm ca ca, sau đó tiếp tục nhìn chăm chăm Diệp Giang nói. Ngươi như lại lời thừa, lão tử hiện tại chính là để ngươi xem một chút 10 thành lực lượng là cảm giác gì. Nhiễm Xương khí thế hoảng sợ, bốn phía nhấc lên chấn động cuồng phong, Nhiễm Xương áo bào càng là không gió mà bay, hai mắt ở giữa phảng phất ẩn chứa hủy diệt hết thảy lực lượng. Lập tức là rước lấy quanh mình vô số người ánh mắt, một chút hộ vệ thấy thế lập tức cảnh giác lên, nhưng song phương vẫn chưa động thủ, hộ vệ cũng chỉ là xa xa quan sát, một khi có động tác gì liền sẽ lập tức xuất thủ. Diệp Giang hàm răng cắn lạc lạc trung động, bất quá chợt, mặt âm trầm bên trên chính là cười lạnh, hòa hoãn lại, không phải liền là cổ thần điện A, có loại, chúng ta tranh tài thấy. Đối mặt Nhiễm Xương uy hiếp, Diệp Giang biết, nếu là hắn lại lời thừa, trước mắt cái tên điên này, liền muốn động thủ. Nhưng Diệp Giang cũng không phải là sợ hãi Nhiễm Xương, hắn thật đang sợ hãi chính là Tôn Ninh, nếu là bởi vì ở đây cùng Nhiễm Xương tranh đấu, hai đấu thần liên minh bị thủ tiêu tranh tài tư cách, chỉ sợ bọn hắn nơi này tất cả mọi người đều sẽ bị Tôn Ninh cho trực tiếp giết chết. Nếm thử qua Tôn Ninh lửa giận, Diệp Giang thế nhưng là không dám khiêu chiến một cái đấu thần uy nghiêm. Chúng ta đi, Diệp Giang cắn răng, vung tay áo bào, chính là hướng phía xa xa ghế bay đi, mà một bên Cảnh Bình lại một mực cúi đầu. Diệp Giang lúc rời đi ánh mắt có chút đảo qua, ánh mắt của hắn lập tức động lại, con ngươi đột nhiên rụt lại, bất quá loại phản ứng này chính là nháy mắt ẩn giấu đi xuống dưới, không người phát giác. Mà Nhiễm Xương nhìn chăm chăm vào Diệp Giang một đoàn người rời đi về sau, khi thế mới chậm rãi thu liễm nhập thể, chậm rãi ngồi xuống. Cựu sư đệ, đừng sợ, cái thằng chó này có ta tới đối phó, chỉ cần có ta ở đây, đấu thần liên minh mấy người này cặn bã, tính là cái gì chứ? Nhiễm Xương đấu giá Tiêu Viêm bả vai nói, ánh mắt nhìn xem Tiêu Viêm ngược lại là hơi thưởng thức, sau đó thấp giọng nói ra, cựu sư đệ đúng là mẹ nó đẹp trai, thất sư huynh biểu thị rất thích. Nhiễm Xương đấu giá Tiêu Viêm, thâm hậu đấu khí nhất thời làm Tiêu Viêm huyết khí cuồn cuộn, lập tức gượng cười gấp vội vàng gật đầu, muốn ngồi xa một chút, Nhiễm Xương lại kéo lại Tiêu Viêm, Tiêu Viêm chỉ có thể là tức xạ mặt lại. Hắn dĩ nhiên thật không có chết, Đinh Việt ánh mắt cũng là lộ ra kinh hãi, trơ mắt nhìn nhục thể bị Tiêu Viêm trực tiếp hủy đi khương nhai, nhưng chưa từng nghĩ đến, nhanh như vậy thời gian, liền lại một lần nữa có một bộ mới thân thể, Tiêu Viêm con mắt cũng là híp lại. Trên mặt cũng là lộ ra khó có thể tin biểu lộ, Tiêu Viêm trợ giúp Nam Nhị Minh tái tạo qua nhục thân, đồng thời mượn thần dựng chi thạch cùng Long Lân Vương hồn phách mới lấy thành công, cho dù là cựu chuyển niết bàn quả tái tạo nhục thân về sau thực lực đều sẽ bước lớn ngã cảnh. Nhưng cùng Khương Nhai vừa đối mặt, Tiêu Viêm mặc dù cảm giác không đến thực lực của hắn, nhưng lại có thể cảm giác được Khương Nhai tự hồ trở nên mạnh hơn. 7. Thất sư huynh, ngươi nhưng có biết Khương Nhai là thực lực gì? Tiêu Viêm mở miệng dò hỏi Nhiễm Xương, gọi sư huynh thời điểm, Tiêu Viêm cũng là có chút biến xoay, lại không có bái sư, chính là đột nhiên xuất hiện một đám sư huynh sư tỷ, làm cho hắn cũng rất là buồn rầu. Khương Nhai, đội ngũ sau người kia, Nhiễm Xương hỏi, Tiêu Viêm gật gật đầu. Thực lực của người kia hẳn là tứ tinh đấu tiên đi, không chỉ có Diệp Giang mạnh, còn có Lương Phong bên cạnh Diệp Giang, hai người này khó giải quyết nhất, Khương Nhai tính không được cái gì, chỉ bất quá hắn nhục thể. Nếu là ta không nhìn nhầm, hẳn là dùng lưu ly ngưng hồn thân, là một loại phi thường khó, mà luyện chế nhục thân. Một chút chuyên môn luyện thi giới không mới có, nhưng đều 10 phần trân quý. Lực lượng cơ thể vô cùng cường hãn. Nhiễm Xương chậm rãi nói, bất quá hắn tự hồ vẫn chưa đem Khương Nhai để vào mắt, càng nhiều ánh mắt chính là cái này Diệp Giang cùng Lương Phong. Lực lượng cơ thể mạnh bao nhiêu? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Nhiễm Xương nghe vậy, chính là quan sát một chút Tiêu Viêm, sau đó lại đánh giá Tiêu Viêm bên người một đám, chính là thở dài lắc đầu, nói ra, các ngươi nơi này lực lượng cơ thể mạnh nhất hẳn là hắn đi. Nhiễm Xương ánh mắt nhìn về phía chính là Long Ý, mặc dù Tiêu Viêm tu luyện huyền lôi thể, nhưng so với lực lượng cơ thể đến nói, đạt được chút cửu âm hắc long vương Long Ý, rõ ràng vẫn là muốn càng hơn một bậc, lại thêm bây giờ Long Ý đột phá đến đấu tiên, lực lượng cơ thể tự nhiên là tại Tiêu Viêm phía trên. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, Nhiễm Xương tiếp tục nói, thân thể của hắn còn muốn hơi mạnh hơn một chút, dù sao lưu ly ngưng hồn thân là bị cường giả thất bát tinh đấu tiên hủy đi nhục thể về sau, cũng là có thể dùng, không thể không nói, đấu thần liên minh lại là vì một cái ngũ tinh đấu tiên, bỏ được vốn liếng lớn như thế, vốn liếng thật là dày thực nha. Tiêu Viêm lông mày có chút nhăn lại, lại là không nghĩ tới, sau trận chiến ấy, Khương Nhai nhục thân trở nên mạnh hơn, mặc dù thực lực từ ngũ tinh đấu tiên ngã xuống tứ tinh đấu tiên, nhưng nhục thể tăng cường, lại thêm Tiêu Viêm bây giờ trong tay đã không có Tiêu Vô Thiên đưa cho Cẩm Nang, tiếp xuống phải đối mặt đối thủ, đã là vượt ra khỏi Tiêu Viêm thực lực phạm vi. Sở dĩ, Tiêu Viêm nhất định phải còn phải trở nên mạnh hơn mới được. Đấu thần liên minh Diệp Giang mang theo sau lưng một đoàn người ngồi xuống tại nơi xa, bất quá như cũ có thể xa xa nhìn thấy đối phương. Diệp Giang sắc mặt âm trầm, bị Tiêu Viêm nhục nhã, lại bị Nhiễm Xương bức bách, để hắn liên tục ăn thiệt thòi, trong lòng rất là khó chịu, mà tâm tình như vậy, giờ phút này tự nhiên là liền chuyển đến ngồi ở đội ngũ hậu phương Khương Nhai trên thân. Thật sự là mất mặt phế vật, lần này, nếu không phải là Tôn Ninh đại nhân yêu cầu, đội ngũ của ta có thể không cần ngươi phế vật như vậy, hy vọng ngươi tại tranh tài lúc không cần cản trở. Nếu không, ta sẽ đích thân đem ngươi giết chết. Diệp Giang trầm giọng mở miệng, thanh âm chậm rãi truyền ra, ngồi ở đội ngũ sau cùng Khương Nhai, một mực cúi đầu, tóc che khuất mặt mũi của hắn. Nếu là có thể xuyên thấu qua tóc, chính là có thể trông thấy một đôi vàng vện tia máu hai mắt, tràn ngập vô tận hận ý. Khương Nhai con đường tu luyện, một mực xưa gió xưa nước, tại Thiên Tinh Thành càng là thụ vô số người kính ngưỡng, lại không ngờ tới chính mình lại sẽ đưa tại một cái nhị tinh đấu tiên trong tay. Bây giờ những vũ nhục này, Khương Nhai đều nhớ kỹ, hắn âm thầm thề, nhất định muốn đem Tiêu Viêm chém thành muôn mảnh, nếu là có khả năng, Diệp Giang hắn cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi là kẻ điếc sao, nghe không được lão tử nói chuyện. Diệp Giang, sau khi nói xong, không có đạt được Khương Nhai đáp lại, chính là giận dữ hết. Khương Nhai giờ phút này cúi đầu, cắn chặt hàm răng, cố nén nộ khí, thấp giọng nói là, Diệp Giang đội trưởng. Diệp Giang quay đầu, nhìn xem ngồi tại cuối cùng cúi đầu Khương Nhai, con mắt híp lại nhìn thoáng qua, trên mặt chính là lộ ra khinh thường chỉ ý. Lương Phong vẫn chưa ra mặt khuyên can, bởi vì nơi này, cơ hồ tất cả mọi người xem thường Khương Nhai, một cái bị nhị tinh đấu tiên đánh bại ngũ tinh đấu tiên, nói ra đều là làm người chế nhạo. Theo bọn hắn nghĩ, Khương Nhai mất hết đấu thần liên minh mặt mũi, mà lại, Khương Nhai tại mê vụ lỗ sâu chiến bại sự tình đã là lưu truyền sôi sùng sục. Làm đấu thần liên minh đại biểu, bọn hắn xuất hiện tự nhiên là hấp dẫn vô số ánh mắt, có thể những ánh mắt này nguyên vốn phải là kính sợ, giờ phút này lại là có chút cổ quái ánh mắt ở trong đó. Còn không khỏi một chút tiếng nghị luận, làm luôn luôn nhận vạn người kính ngưỡng Diệp Giang cùng Lương Phong, tâm tình tự nhiên cũng là trở nên 10 phần hỏng bét. Lần này chúng ta nhất định muốn đạt được món đồ kia, chắc hẳn có không ít thế lực, cũng là vì thế mà đến, nếu là chúng ta có thể có được, có thể gia tăng thật lớn chúng ta ở trong trận đấu đoạt giải nhất cơ hội, vô luận như thế nào, đều muốn mua lại đến. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh, mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Diệp Giang tại quát lớn xong Khương Nhai về sau, ánh mắt chính là bắn ra hướng về phía Hồng Mông phòng đấu giá trung ương, ánh mắt lập tức trở nên nóng rực lên. Tiêu Viêm ánh mắt cũng là tại Diệp Giang đám người trên thân dừng lại một chút, bất quá chợt chính là liếc nhìn ra, vừa muốn nhắm mắt dưỡng thần, tại vô số bóng người bên trong, Tiêu Viêm lại là chấn động trong lòng, đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác, khiến hắn cảm giác vô cùng quen thuộc. Quen thuộc đến để Tiêu Viêm toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, Tiêu Viêm lập tức lại lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt tại vô số thân ảnh bên trong đi tìm, hắn xác định, vừa mới hắn thấy được, bất quá bởi vì chỉ là hơi nhìn thoáng qua, vẫn chưa cẩn thận nhìn, giờ khắc này ở số trong vạn người lại đi tìm, loại cảm giác này lại là đã lại biến mất không thấy. Tại Tiêu Viêm cố gắng đi tìm thời điểm, tại ồn ào cùng chen chúc bóng người ở giữa, mấy thân ảnh ngồi tại một chỗ rất không thấy được địa phương, một người trong đó, một đầu ngầm mái tóc màu đỏ, tinh hồng đôi mắt đang mở hí, chính xa xa nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm. Là hắn sao? Người này chậm rãi mở miệng, nếu là Tiêu Viêm thấy được, một chút chính là nhận được, đây chính là tại Hắc Sơn thần quân di tích chỗ giao thủ qua, vạn ma điện huyết tư. Mà giờ khắc này, tại bên người huyết tư, có một người áo đen, áo bào đen rất lớn, che khuất tất cả diện một người phía dưới. Thời điểm huyết tư hỏi, áo bào đen bỗng nhiên chấn động, một cổ huyết khí âm vang phun ra ngoài, tanh hôi phát ra, đây là một loại huyết dịch khô cạn về sau phát ra tới mùi thối, khiến người buồn nôn. Nhìn thấy người áo đen phản ứng, huyết tư khẽ cười cười, nói, xem ra, cựu nhân của ngươi, dĩ nhiên nhanh như vậy chính là gặp. Người áo đen trên thân huyết khí tràn ngập, huyết tư đấu giá người áo đen bả vai. Những huyết khí kia chính là âm vang, ở giữa hoàn toàn tán đi, huyết tư lại lần nữa nói ra. Mặc dù ngươi báo thù sốt ruột, nhưng lần này mục đích của ngươi tới, không phải hắn. Về phần hắn ta sẽ giúp ngươi bắt lấy, lại giao cho ngươi, sở dĩ lần này ngươi đến, chủ yếu vẫn là phải hoàn thành điện chủ giao cho ngươi nhiệm vụ. Áo bào đen phía dưới, phản phất có thể nghe thấy từng đạo khí thô, không ngừng thở hào hển, phản phất đang nỗ lực đè nén phẫn nộ. Huyết tư lời nói sau khi nói xong, người áo đen nửa ngày về sau mới dần dần bình tĩnh lại, áo bào đen có chút ngẩn, áo bào đen phía dưới ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, tại tia sáng đều mặc không thấu dưới hắc bào, nhược ảnh nhược hiện phảng phất có một đôi huyết đồng bí ẩn ở trong đó, bất quá chỉ là một cái chớp mắt, áo bào đen lại lần nữa cúi đầu xuống, giấu ở trong đám người. Mà Tiêu Viêm vừa mới cũng là đã nhận ra một cái chớp mắt, bất quá giờ phút này lại là cũng tìm không được nữa, trong biển người mênh mông, muốn đi khóa chặt một ánh mắt, vậy đơn giản quá mức khó khăn. Nơi này hội tụ vạn giới, các loại kỳ trang dị phục, các loại bộ dáng quái nhân, thậm chí trong đó có không ít ánh mắt tại Tiêu Viêm đảo qua thời điểm đều toát ra sát ý nồng nặc. Có thể Tiêu Viêm đều chỉ là khẽ quét mà qua, cái này đều không phải Tiêu Viêm muốn tìm, nhưng Tiêu Viêm biết, hắn có lẽ thật sống lại. Thật là ngươi a, Hồn Thiên Đế, Tiêu Viêm cúi đầu xuống, nguyên bản bình thản không gần sóng trong đôi mắt, lóe lên một vệt hồi ức. Phảng phất tại đôi mắt của hắn bên trong, thấy được lửa cháy ngập trời cùng đầy trời huyết hải. Trận chiến kia, Trung Châu bị cắt đứt, chặn ngang chém ra một cái sông Đế Sơn, cái thân ảnh kia, khuôn mặt, cho dù đã qua thật lâu, nhưng gương mặt đó vẫn còn mãi trong trí nhớ Tiêu Viêm, hiện ra vô cùng rõ ràng. Cùng lúc đó, tại Tiêu Viêm còn tìm kiếm lấy hắn suy nghĩ trong lòng người kia lúc, nguyên bản sáng rực khắp Hồng Mông phòng đấu giá, âm vang một tiếng, tia sáng, đều bao phủ. Bốn phía lập tức tiến vào một vùng tăm tối bên trong. Nguyên bản nguyên tiếng ồn ào, cũng bị đột nhiên xuất hiện hắc ám ảnh hưởng, sóng âm dần dần thu nhỏ, cuối cùng trực tiếp là yên tĩnh trở lại, phảng phất tất cả mọi người tại lúc này nín thở. Hắc ám chỉ là ngắn ngủi, theo bốn phía thanh âm an tĩnh lại, tại phòng đấu giá trung ương nhất, một đạo chướng mắt cột sáng âm vang mà lên, nương theo lấy cột sáng là một đạo thanh âm quyến rũ. Các vị, đều chuẩn bị xong chưa? Lúc này nhìn chăm chú nhìn về phía cột sáng, trong đó có một đạo hắc ảnh, đường cong xinh đẹp, quỷ mị như hồ, một đầu mái tóc càng là như là thác nước trút xuống. Mà ngắn ngủi yên tĩnh, nhất thời, lại lần nữa bị trùng thiên ồn ào tiếng hô hoán cho phá vỡ. Trong bóng tối, Tiêu Viêm cũng đình chỉ tìm kiếm, ánh mắt cũng là theo mọi người cùng một chỗ, hướng về giữa sân ngưng tụ mà đi. Thanh âm quyến rũ truyền vang ra từ bên trong phòng đấu giá, trùng thiên tiếng gầm gừ không ngừng quanh quẩn tại phòng đấu giá bên trong, vô số ánh mắt lửa nóng đều là ngưng tụ tại trên thân bóng hình xinh đẹp trong phòng đấu giá trung ương. Đó chính là Hồng Mông đấu giá hội nhân khí cao nhất, không nghĩ tới hôm nay thật sự có thể thấy tuyệt thế mỹ nhân. Ha ha, ta cũng là không nghĩ tới, hôm nay lại có thể đụng phải truyền thuyết bên trong giọt nước này, thực lực nàng này cũng là đạt đến tứ tinh đấu tiên, thực lực cường hãn, nghe nói lần này, nàng cũng sẽ tham gia vạn giới tranh bá thi đấu, chỉ sợ lần này lại không biết được sẽ có bao nhiêu nam tử muốn quỳ dưới gấu váy của nàng. Nàng này xác thực không đơn giản, bất quá ta ngược lại là nghe nói, mỗi lần giọt nước mà chủ trì đấu giá hội, tất có một kiện vô cùng trọng yếu vật phẩm, chẳng biết lần này lại sẽ là cái gì. Tiêu Viêm nghe được bốn phía tiếng nghị luận, ánh mắt của hắn ngược lại là lộ ra có một ít bình thản, bởi vì bên cạnh hắn ngồi một vị, không kém chút nào giữa sân nữ tử mỹ nhân tuyệt thế. Chân Ni từng cũng như vậy kinh diễm, Nhưng bây giờ, gương mặt nàng kiều diễm vô cùng, cùng thân thể hoàn mỹ vũ mị, chỉ đã thuộc về một người Tiêu Viêm. Ồn ào kéo dài thật lâu, cho đến giữa sân nữ tử lại lần nữa lên tiếng, bốn phía mới dần dần yên tĩnh trở lại. Đầu tiên, phi thường hoan nghênh chư vị đến từ vạn giới cổ động, đây là phòng đấu giá Hồng Mông, chúng ta cam đoan, mỗi một lần đấu giá hội, cũng sẽ không để chư vị thất vọng. Giọt nước mà thân ảnh hiển hiện, tại phía trên phòng đấu giá, tứ phía có màn sáng cỡ lớn, giọt nước đem khuôn mặt phóng đại rõ ràng tại bên trên màn sáng, tuyệt mỹ dung nhan cũng là khiến tất cả mọi người là nhìn vô cùng rõ ràng. Lúc này, tự nhiên lại lần nữa là nhấc lên một trận, thủy triều reo hò gào thét, nhìn xem dung nhan như vậy, khiến không ít nam tử đều là cảm giác thể nội tà hỏa phun trào. Thân mang lam bạch vũ y, bộ ngực đứng thẳng như hai ngọn núi càng là nhược ảnh nhược hiện, lại thêm không có bất kỳ một tia tì vết gì trên gương mặt xinh đẹp, nữ nhân như vậy, trong lúc phất tay, tản ra vô tận mị lực đối với tất cả mọi người. Nghe đầy trời la lên tiếng gầm gừ, giọt nước mà giơ lên ngọc thủ, che miệng cười khẽ, mà như vậy động tác, càng là khiến giữa sân lại không ít nam tử khí huyết cuồn cuộn, trực tiếp máu mũi đầy trời phun, hôn mê đều không phải số ít. Chật chật, ngay cả khiếu chiến, đều là nhịn không được trong mắt đặt vào tinh mang, lập tức một bên thiên ngưng dùng ngọc thủ chặn khiếu chiến con mắt. Nàng đẹp vẫn là ta đẹp, luôn luôn ôn như thiên ngưng, cũng là có chút tức giận, khi thiên ngưng hỏi ra vấn đề này lúc, hỏa hồng, mà cũng là nhìn về phía Nam Nhĩ Minh, ánh mắt dò hỏi. Nam Nhĩ Minh dừng một chút, mà cái này dừng lại, hỏa hồng, mà thì là một mặt nộ khí, ngươi cũng dám do dự, hỏa hồng, mà lập tức chính là giận nổi giận đùng đùng. Nam Nhĩ Minh lập tức một mặt đắng chát, gấp vội vàng nói, đương nhiên là ta Hồng Nhi lão bà đẹp nhất, không ai sánh nổi mỹ mạo của ngươi, ta không nhìn người khác, ta liền nhìn ngươi còn không được sao. Lừa đảo, nam nhân đều là lớn móng lợn, hỏa hồng, mà lập tức quay lưng đi, ở một bên sinh ra ngột ngạt, Nam Nhĩ Minh thì là một mặt vô tội, chính mình cái gì đều chưa hề nói, trên mặt cũng biểu hiện rất bình tĩnh, này làm sao nhỏ cảm xúc nói lên đến liền lên tới. Thiên Ngân kiều hừ một tiếng, biểu môi không tuân theo khiếu chiến, vô luận khiếu chiến làm sao hống. Phong Bạo ở một bên thì là cười lạnh một tiếng, sâu kín nói ra, nữ nhân này nhìn như hoàn mỹ, nhưng ta vẫn cảm thấy, cao lãnh nữ tử có mị lực một chút, đúng không, Tự Ảnh? Tự Ảnh nghe vậy, ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút Phong Bạo, chỉ là lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy nàng rất hoàn mỹ sao? Ta cảm thấy, còn, Phong Bạo lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, Tự Ảnh Kiri thủ không biết khi nào đã gác ở trên cổ của hắn. Phong Bạo lập tức sắc mặt tái xanh, lập tức lời nói xoay chuyển, nàng không dễ nhìn, lão sửu, thật. Nhắm mắt, lại nhìn ta đem ánh mắt ngươi móc. Phong Bạo lập tức dọa đến nhắm mắt lại, Tự Ảnh giận mắng, Phong Bạo trên mặt mặc dù biểu hiện rất sợ hãi, kỳ thật nội tâm đã là trong bụng nở hoa. Vạn vật đều có linh, trừ nữ nhân, đặc biệt là ăn dấm nữ nhân. Nơi xa, chỉ có thể nhìn thấy một cái thân ảnh nho nhỏ, màn sáng lại là làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng giọt nước giữa sân. Như vậy đấu giá hội đều sẽ để một mỹ nhân cực kỳ đẹp đến chủ trì, hình tượng nhìn càng hài hòa, mỹ nhân phối bảo vật. Thời gian không sai biệt lắm, hôm nay chúng ta tổng cộng có 99 kiện vật phẩm đấu giá, sợ dĩ việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu đi. Giọt nước mà nở nụ cười xinh đẹp, ngọc thủ dương nhẹ, tại trận kia bên trong, liền có 10 cái thị nữ, vây quanh giọt nước mà đứng thành một vòng tròn, trong tay của các nàng, đều là bưng lấy khay bạc, đều là che kín vải đỏ, thấy không rõ cụ thể vật, mà giọt nước di chuyển lấy thanh liên bộ pháp, đi tới trong đó một cái thị nữ trước mặt, chậm rãi mở ra trên khay bạc vải đỏ, một quyển như thủy tinh quyển trục xuất hiện ở trong đó. Cực Phong Lăng Chính Huyền Kiếm, vượt giai đấu kỹ, đây là đến từ trung đẳng giới không kiếm vực, tu luyện đến đại thành, có thể ngộ chính huyền kiếm, uy lực có thể xé trời. Giọt nước mà thanh âm quyến rũ chậm rãi truyền ra, sau đó liền không có gì bất ngờ xảy ra tại phòng đấu giá gây nên một phen không nhỏ bạo động. Vượt giai đấu kỹ kỳ thật cũng không thư thớt, bất quá đây là kiếm thuật, đối với một chút tu luyện kiếm pháp người mà nói, chủ yếu nhất là nó đến từ trung đẳng giới không kiếm vực đấu kỹ, không thể nghi ngờ kiếm pháp lĩnh ngộ đối với mình, vẫn là tăng lên lực công kích bên trên, đều là một cái đấu kỹ không tệ. Trung đẳng giới không vượt giai đấu kỹ, hẳn là càng cường, con mắt Tiêu Viêm nhắm lại, như có điều suy nghĩ, bây giờ trong tay Tiêu Viêm, cũng vẹn vẹn chỉ có 2-3 cái vượt giai đấu kỹ. Một cái thiên xích vô ảnh, một cái chính là tịch diệt hỏa quyền do Tiêu Viêm tự lĩnh ngộ, còn có một cái chính là Lôi Thần Sở ban tặng luyện thể công pháp Thái Cổ Thần Lôi Thể. Tiêu Viêm đối với hắn ngược lại là cũng không thèm khát, nhưng hắn ý nghĩ, tự nhiên là rơi vào trên thân toàn bộ đội ngũ, có Tử Thần Hư Linh Tháp những đấu kỹ này đều là vô dụng. Nhưng mà, trong đội ngũ theo thời gian trôi qua, thực lực của mỗi người đều không ngừng trưởng thành, không có gì bất ngờ xảy ra đều sẽ đạt tới cấp độ đấu tiên, mà đấu kỹ trong tay bọn họ, thánh giai đều sẽ lộ ra càng ngày càng gân gà, đổi mới đấu kỹ mới có thể thi triển ra thực lực bản thân. Bất quá cái kiếm pháp đấu kỹ này, còn thật không có người đặc biệt cần, Phong Bạo dùng kiếm, kiếm của hắn, cùng cái đấu kỹ này cũng không quá phù hợp. Giá của đấu kỹ này, 500 vạn tiên nguyên khí đang lên đấu giá, giọt nước mà cười nhẹ nhàng nói, về sau, giữa sân lập tức an tĩnh một chút, lập tức liền có người báo giá lên tiếng, dù sao nơi này nhân số hội tụ quá nhiều, tổng người cần đấu kỹ như vậy rất nhiều, giá cả rất nhanh sẽ đột phá 2.000 vạn tiên nguyên khí đan. Tiêu Viêm cũng không có hứng thú, kiếm pháp đấu kỹ này rất nhanh đạt 25 triệu thành giao. Tại kiện vật phẩm thứ nhất đánh ra về sau, phòng đấu giá bầu không khí lập tức chính là nhanh chóng ấm lên, giọt nước, mà lấy này, để lộ vải đỏ, tiến hành đấu giá. Bất quá đều là đấu kỹ cùng công pháp, một phòng này đấu giá, hiển nhiên, đều là công pháp đấu kỹ. Trong bóng tối, không ngừng có người kêu giá đấu giá, bất quá, bởi vì tia sáng hắc ám, cơ hội nhìn không thấy là ai tại lên tiếng. Cái này u ám tia sáng ngược lại là đối với người đấu giá là một loại bảo hộ biện pháp. Những này đấu kỹ đều là đạt đến vực giai, mà lại xuất xứ đều không tầm thường. Bất quá giữa sân không thiếu một chút tài đại khí thô chủ. Những này đấu kỹ giá cả đều bị kêu phi thường đắt đỏ. Mà Tiêu Viêm thì là cho rằng những này đấu kỹ cùng công pháp cũng giá trị không dạy nổi những này giá cả. Mà lại Tiêu Viêm cũng không giàu có. Tại Lôi Thần Điện rút ra 1 tỷ tiên nguyên khí đan, giao cho Đinh Duyệt 500 triệu. Nguyên bản còn lại 500 triệu. Bất quá tại gặp được loạn lưu thời điểm lại bị Đinh Duyệt bốc lột 100 triệu, sở dĩ còn lại 400 triệu. Nhưng ở mê vụ lỗ sâu bên trong, cướp đoạt tiên nguyên khí đang cộng lại. Tiêu Viêm trong tay bây giờ miễn cưỡng có 600 triệu tiên nguyên khí đang, nói có tiền không tính có tiền, nói nghèo không tính nghèo. Sở dĩ không phải đặc biệt vật có giá trị, cũng khó có thể kích động hắn mua muốn. Tiêu Viêm đang chờ đợi. Lần này đấu thần liên minh xuất hiện, huyết thần giới cũng xuất hiện. Cơ hồ hội tụ lần này vạn giới tranh bá thi đấu tất cả cường đại đội ngũ. Mà những đội ngũ này đồng thời xuất hiện, chỉ có một khả năng, lần hội đấu giá này, nhất định có một kiện khiến những thế lực này đều chạm tay có thể bỏng bảo bối. Đường theo lấy trước hết nhất 10 cái đấu kỹ công pháp đấu giá kết thúc, đấu giá hội hiển nhiên mới là vừa mới bắt đầu đi vào quỹ đạo, 10 cái thị nữ có thứ tự hạ tràng. Chợt chính là nhìn thấy 10 cái tráng hán tay cầm các loại vũ khí, theo thứ tự đăng tràn. Đấu kỹ công pháp về sau, chính là bắt đầu đấu giá vũ khí. Những vũ khí này đủ loại kiểu dáng, đều là tản ra không kém chấn động. Tê khoảng dĩ nhiên có nhiều như vậy minh hà khoa kỹ vũ khí, Đinh Duyệt thì là lạnh tê một tiếng, kinh dị nói. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là ánh mắt ngưng lại, thiên hỏa tuyên cổ xích bị Đinh Duyệt cải tạo qua đi, cường độ xác thực tăng lên không ít, thậm chí còn nhiều một cái hỏa pháo chiến đấu công năng. Đối với minh hà khoa kỹ Tiêu Viêm cũng bắt đầu có chút hiểu rõ, giọt nước mà giải dụ dịu dàng một nắm tinh tế eo thon, đi tới trong đó một đại hán trước mặt, màn sáng chính là chuyển hướng đại hán vũ khí trong tay, kia là một thanh kiếm gãy. Cùng Phong Bạo sử dụng chi kiếm rất tương tự, bất quá chui này kiếm gãy hiển nhiên không cùng một đẳng cấp. Đây là Đoạn Ngục Trảm Tiên Kiếm, là một tên minh hà khoa kỹ rèn đúc đại sư chỗ tạo, công năng liền không cần quá nhiều giới thiệu, giá khởi điểm 1.000 vạn tiên nguyên khí đan. Chui này Đoạn Ngục Trảm Tiên Kiếm xuất hiện tại màn sáng phía trên, thân kiếm chi tiết càng là nhìn một cái không sót gì, chấn kim chỗ tách ra một loại đỏ thẫm ánh sáng, cho người ta một loại bén nhọn lăng lệ cảm giác. Phong Bạo nhìn thấy kiếm này về sau, trong mắt chính là tách ra tinh mang. Phong Bạo tu tập phong thần kiếm pháp bây giờ đã là lưu hỏa thuần thanh, có thể trong tay tất cả phong hệ kiếm gãy, tại đấu đế đại lục phía trên đích thật là tuyệt thế tinh phẩm. Nhưng hôm nay theo lấy thực lực tăng lên, Phong Bạo cũng phát hiện hắn chui này phong hệ kiếm gãy đã là có chút liên lụy, giá cả rất nhanh liền bị gọi vào 3.000 vạn tiên nguyên khí đan. Nhìn thấy như vậy giá cả, Phong Bạo ánh mắt bên trong quang mang dần dần ảm đạm xuống, như vậy đắt đỏ giá cả, Phong Bạo tự nhiên là không tại có ý thúc mở miệng. Còn có người tăng giá sao? Giọt nước mà Kiều Mị thanh âm dò hỏi. Phong Bạo ngược lại là có chút thất lạc, bởi vì chui này kiếm gãy tại hắn nhìn thấy lần đầu tiên, chính là từ đáy lòng yêu thích, có thể như vậy giá cả, Phong Bạo cũng biết quá mức đắt giá. 4.000 vạn, Tiêu Viêm thanh âm bình thản truyền ra, chỉ một thoáng, chính là không có người lên tiếng nữa. Chui này kiếm gãy có thể đập tới 4.000 vạn giá cả đã là phi thường đắt đỏ. Hiển nhiên rất nhiều người cũng không nguyện ý dùng như vậy đắt đỏ giá cả đi mua chui này kiếm gãy. Chúc mừng vị công tử này mua được loại này bảo kiếm. Giọt nước mà thanh âm rơi xuống, liền là có người nhanh chóng lấy kiếm, đi vào Tiêu Viêm trước mặt, tại chỗ mặt giao, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Tiêu Viêm lấy ra 4.000 vạn tiên nguyên khí đan, đưa kiếm người cũng là rất cung kính đem đoạn ngục trảm tiên kiếm giao cho Tiêu Viêm trong tay. Một nắm đến thân kiếm, chính là có một loại cảm giác lạnh như băng truyền vào thể nội. Tiêu Viêm, ngươi không phải dùng thức sao, mua cái này kiếm làm gì? Đinh Duyệt có chút không hiểu nhìn xem Tiêu Viêm. Ta tự nhiên là không cần, đến, Phong Bạo, ta nghĩ ngươi cũng nên thay đổi vũ khí của ngươi. Tiêu Viêm mỉm cười nói, chợt liền đem đoạn ngục trảm tiên kiếm đưa cho Phong Bạo. Trong lúc nhất thời, Phong Bạo nhìn xem trong tay Tiêu Viêm đoạn ngục trảm tiên kiếm, trong lòng vô cùng kích động, khó có thể tin. Hắn đều không nghĩ tới, Tiêu Viêm dĩ nhiên thật sẽ vì hắn mua xuống đắt như vậy vũ khí. Đa tạ, Tiêu Thiếu, Phong Bảo ánh mắt chớp động, cung kính đối với Tiêu Viêm hành lễ, Tiêu Viêm cũng là ôn hòa cười một tiếng. Mặc dù đều là vào sinh ra tử huynh đệ, bất quá Phong Bảo làm được cái này lễ, lại là một loại tình nghĩa phía trên, cao hơn một loại tình thương, có thể gia tăng lẫn nhau ở giữa tình nghĩa. Đinh Nghiệp cũng là sững sờ, không ngờ tới Tiêu Viêm lại sẽ như vậy khẳng khái. Thanh kiếm này có chút không trọn vẹn, chỉ sợ cũng chỉ là tàn thứ phẩm, 4.000 vạn có chút không đáng. Đinh Duyệt thì là nhỏ giọng nói, Tiêu Viêm cười cười. Thích liền tốt, có tốt hơn lại mua chính là, không có có đáng giá hay không. Tiêu Viêm nói, Đinh Duyệt nhất thời yên lặng, giờ phút này nàng dần dần mới phát hiện, vì cái gì phía sau hắn sẽ có như thế một ban nguyện ý, vì hắn vào sinh ra tử huynh đệ. Tiêu Viêm trên thân có một loại quyết đoán, cổ này quyết đoán chính như hắn ngay trước Đinh Duyệt phụ thân trước mặt, hỏi thăm Đinh Duyệt có nguyện ý hay không gia nhập vô úy chiến đội. Chưa từng dối trá, đối ngoại có thể dùng hết tâm kế, mà đối với mình người, lại là rút trái tim đối người tốt. Kế tiếp, Tiêu Viêm lại vì Tự Ảnh cùng Thanh Mộc Nhi, phân biệt mua một đâm một roi, tăng thêm Phong Bạo đoạn ngục trảm tiên kiếm, tổng cộng tiêu hết 100 triệu tiên nguyên khí đan. Mà bây giờ Tiêu Viêm trong tay còn thừa lại 500 triệu tiên nguyên khí đan. Đem tài nguyên biến thành thông dụng tiền tệ tiên nguyên khí đan, rất nhanh liền dùng hết hơn phân nửa. Tiêu Viêm cũng là có chút xấu hổ, không thể không thừa nhận, tự hồ vài ức tiên nguyên khí đan đều là người nghèo. Vũ khí đã bán đấu giá không sai biệt lắm, thẳng đến cuối cùng một kiện vũ khí xuất hiện, Tiêu Viêm nhìn lại hơi hơi ngưng lại, giọt nước mà chợt lên tiếng. Đây là cường đại đấu thần, lôi thần từng chỗ dùng vũ khí, lôi bạo thương, bất quá, bởi vì đặc thù, có cấm chế gia trì, người bình thường không cách nào sử dụng. Sở dĩ giá cả cũng là 1.000 vạn tiên nguyên khí đang lên đấu giá, bất quá cái này nhóm vũ khí, toàn thân, đều là dùng chấn kim tạo thành, giá trị có thể nói là 10 cái vũ khí bên trong. Cao nhất, giọt nước mà nói rất nhiều, hiển nhiên là sợ hãi cái này vũ khí bán không được, cho nên mới quá nhiều đi giải thích. Tiêu Viêm nghe vậy, thì là lộ ra một vệt tiếu dung. Hiển nhiên, cái này, vì hắn đo thân, mà làm vũ khí xuất hiện. Cùng giọt nước mà dự đoán không sai, chui này vũ khí, mặc dù là lôi thần từng có được qua vũ khí, nhưng tất cả mọi người biết được cấm chế phía trên cũng không phải là người bình thường có thể phá giải, cho dù là bình thường đấu thần cũng là không cách nào phá giải, dù sao lôi thần từng tại đấu thần bên trong cũng là rất có nổi danh cường giả. Đối với lôi đình lĩnh ngộ, cùng lôi đình bản thân thực lực bá đạo, lôi thần những nơi đi qua, cơ hồ là một mảnh hỗn độn, uy danh tự nhiên là nổi danh trên đời. Cường đại nhất là, lôi thần từng một người dẫn xong đấu thần liên minh, chém giết mấy tên đấu thần liên minh đấu thần cường giả, về sau càng là chọc tới không ít, khiến người kinh dị sự tích, đã từng lôi thần danh hiệu từng vang bóng một thời, chỉ ít đấu thần liên minh người nghe được lôi thần cái tên này thời điểm, không có một người không kinh hồn tán đảm, bởi vì đấu thần liên minh bây giờ cũng còn có một mảnh lôi hải là lôi thần đã từng lưu lại, đến nay đều không thể xóa đi. Bất quá, cái này cùng vũ khí chính là lôi thần chỗ đã dùng qua vũ khí, cho dù là thường người vô pháp sử dụng, lấy ra làm kỷ niệm, cũng là không sai. Nói không chừng ngày nào cấm chế trở nên yếu đi, này vũ khí lại chính là một kiện hung thần lợi khí. Lần này kêu giá không bằng trước đó mấy món vũ khí đến nhanh, kêu giá nhân số cũng ít đi rất nhiều, giá cả kéo lên tốc độ cũng không nhanh. Bất quá vẫn là đạt đến 5.000 vạn tiên nguyên khí đan, hiện tại cái giá tiền này. Đối với Tiêu Viêm đến nói đã là phi thường ngoài ý muốn, mãi cho đến bốn phía đều yên tĩnh trở lại, đã không có người gọi giá tiền cao hơn. Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn về phía giữa sân, vừa mới chuẩn bị mở miệng, một thanh âm lại trước cùng hắn. 6.000 vạn tiên nguyên khí đan, tiếng nói mới ra, Tiêu Viêm lông mày thì hơi hơi nhăn lại, bởi vì đạo thanh âm này Tiêu Viêm nhận ra là đấu thần liên minh Diệp Giang thanh âm. Tiêu Viêm không ngờ đến, Diệp Giang sẽ đối với như vậy vũ khí động tâm, cho dù lấy thực lực của hắn, muốn bài trừ lôi thần lưu lại cấm chế, cơ hồ là không có khả năng. Bất quá hắn dù sao đến từ đấu thần liên minh, tài đại khí thua cũng là chuyện đương nhiên. Diệp Giang hời hợt thanh tuyến, chính là có thể cảm nhận được 6.000 vạn tiên nguyên khí đan với hắn mà nói, chỉ là một kiện không đáng giá nhắc tới sự tình. Hắn không phải là bởi vì muốn chui này lôi bạo thương mà đi mua, càng giống là bởi vì quá tiện nghi, tùy tiện mua xuống mà thôi. 6.000 vạn tiên nguyên khí đan, một lần, giọt nước mà nhìn thấy bốn phía an tĩnh lại, giống như hồ đã không có người phải thêm giá, chính là nhẹ giọng mở miệng, linh động thanh âm như chuông bạc, duyệt duyệt lọt vào tai, nghe tới làm lòng người tình vui vẻ. Diệp Giang, chui này lôi bạo thương bên trên có lôi thần cấm chế, mua được cũng chỉ là một cái phế phẩm, mà thôi, làm gì lãng phí nhiều tiền như vậy đi mua. Lương Phong có chút không hiểu hỏi, đấu thần chỗ bày cấm chế, căn bản không phải bọn hắn có thể phá giải, coi như đạt được, không có cách nào bài trừ cấm chế, cũng căn bản là không có cách sử dụng. Diệp Gia ngược lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với Lương Phong, trên mặt hắn vẫn chưa có vẻ khinh thường, bởi vì Lương Phong thực lực cũng không yếu, chí ít thậm chí cùng hắn cũng có sức đánh một trận, sở dĩ Diệp Giang cũng không muốn toàn bộ trong đội ngũ, đối với hắn có quá nhiều cừu hận, cho nên vẫn là khách khí mở miệng trả lời Lương Phong. Không ngại, dù sao cũng tiện nghi, mua được chơi đùa, Diệp Giang tùy ý nói, Lương Phong lập tức có chút không hiểu, 6.000 vạn tiên nguyên khí đang hoàn toàn chính xác không đắt, bất quá Lương Phong như cũ cảm thấy dùng tiền mua cái sắc vụn, tự hồ có chút không đáng khi, giọt nước mà nhìn một vòng bốn phía, tự hồ như cũ không có âm thanh, liền tiếp tục nói khẽ, 6.000 vạn tiên nguyên khí đan, hai lần. Diệp Giang nhìn xem không người kêu giá, cũng là lộ ra tiếu dung, 6.000 vạn tiên nguyên khí đan, mua một thanh lôi thần chỗ đã dùng qua vũ khí, mặc dù không thể dùng, nhưng cũng không tính thua thiệt, nói không chừng có cơ hội bài trừ cấm chế, trong tay tự nhiên là có nhiều một thanh lợi khí. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.